Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 289. Xôn chết, cát vàng cuồn cuộn, đầy trời vòi rồng trong gió. Từng đợt tiếng vang từ nơi đó truyền đến. Toàn bộ tiểu trấn không ngừng mà chấn động. Vốn là muốn hỏi vệ tử thanh không phải phát cái gì sự tình gì chúng nhân. Bây giờ, căn bản đều không cần hỏi. Liền biết, là thật xảy ra chuyện rồi. Các ngươi, còn có người tới. Simple nuốt nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem ba trận chiến sĩ cùng ship vấn đạo. Như vậy cuồn cuộn khí thế. Nên không hội, lại là cái kia thần vực người. Tới a, ba trận chiến sĩ cùng ship không nói gì. Vệ tử thanh lại là mở miệng. Không cần hỏi, là thần vực người tới. Nhưng, không phải người. Mà là Destroyer. Destroyer, nghe nói như thế, không chỉ là ba trận chiến sĩ cùng hưu, liền ngay cả lôi thần vậy hít một hơi thật sâu. Thế nhưng là rất nhanh, trên mặt liền trở nên có chút âm trầm bắt đầu. Destroyer, chính là thần vực cuối cùng giết. Khí, thụ mệnh tại thần vương, mới vừa từ ba trận chiến sĩ cùng ship nơi đó biết được. Bây giờ thần vực là Loki là vua. Như vậy, cái này Destroyer hội xuất hiện ở đây. Chẳng phải là, ầm ầm, tại Thor có chút không thể nào tiếp thu được việc này thời điểm. Bên kia, tiểu trấn bên ngoài, một cái có chừng hơn 10 mét độ cao. Toàn thân ngân sắc thiết giáp, liền thành một khối cương thiết cự nhân. Chính nện bước to lớn bộ pháp, hướng phía tiểu trấn mà tới. Bởi vì vệ tử thanh xuất hiện. S.H.I.L.D. cũng không có xuất hiện tại Destroyer trước mặt. Biết thần vực tồn tại. Coulson cũng không có tướng cái này Destroyer ngô ngộ nhận là Tony sắt thép binh sĩ. Nhưng là, vậy vẫn như cũ là từ một nơi bí mật gần đó. Quan sát một màn này. Thật có thần vực Destroyer. Cái kia vệ tử thanh. Quả nhiên, có thể biết tương lai muốn chuyện phát sinh. Coulson khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. Cái kia Destroyer những nơi đi qua. Khắp nơi. Hết thảy bị hủy chi hầu như không còn. Từng đạo tấm lụa hoang. Sắc năng lượng quang mang. Từ Destroyer trên đầu bắn ra. Mang theo từng đợt bạo tác. Cùng ngập trời liệt hỏa. Toàn bộ tiểu trấn. Từng đợt tiếng kêu sợ hãi. Truyền lại đây. Phảng phất như là tận thế đồng dạng. Vệ tử thanh nhìn xem Destroyer, ánh mắt gấp hít, lập tức hơi mỉm cười bắt đầu. Cái này Destroyer uy lực là to lớn, nhưng, động tác, lại hiển nhiên hơi chậm một chút chậm. Mình, muốn chém giết hắn, dễ như trở bàn tay, căn bản không có cái gì thật lo lắng cho. Nhưng, cho dù là nhìn xem cái này Destroyer, tại phá hư bốn phía, hắn vậy không nhúc nhích. Mà là nhìn xem Thor nói. Hắn là vì ngươi đến. Đệ đệ ngươi. Hắn muốn ngươi chết. Bây giờ. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Nguyên tắc bên trong. Thor liền là ở thời điểm này. Cầm lại thuộc về mình búa lôi thần. Hủy diệt Destroyer. Bây giờ. Hắn lại lựa chọn như thế nào. Thor không nói gì. Trên mặt trở nên rất là phức tạp. Nhìn xem một cái kia cái chính đang chạy trối chết dân trấn. Nhìn lại cái kia đang vì truy sát mình mà điên cuồng tạo hạ giết lục Destroyer, thống khổ kêu thảm, kêu rên thanh âm, máu tươi liên tục không dứt tràn ngập mình não hải cùng tư duy. Hắn quay người nhìn xem ba trận chiến sĩ cùng ship cùng Simple bọn người, trầm giọng nói: "Giúp ta đi tướng cái kia chút dân trấn mang đi, bọn họ hiện đang sợ vô cùng, các ngươi trợ giúp bọn họ hội tránh cho vô vị thương vong." Thor, vậy ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Thor lời nói. Simple có chút ngẩn ra hướng phía Thor đường. Nàng, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Nó là vì ta tới. Loki muốn người là ta. Chỉ cần ta ra ngoài, hắn liền sẽ không lại tổn thương người khác. Thor trầm giọng nói, lập tức vậy không để ý tới hội nghe nói như thế. Mà ngốc trệ ở chúng nhân. Hướng phía cái kia Destroyer mà đi. Không, Thor, người không thể dạng này. Người sẽ chết. Ship bọn người phản ứng lại đây. Cái kia Simple con mắt, càng là trong nháy mắt đỏ bừng vô cùng. liền muốn xông lên đi. Tướng Tho ngăn cản, thế nhưng, lại bị một người cản lại. Để hắn đi, đây là hắn sứ mệnh, cũng là hắn phải làm. Vệ tử Thanh hướng phía Simple, khẽ lắc đầu, trong tay, nhưng lại không biết khi nào, đã xuất hiện một thanh đen như mực, ba ngón ba thước mặc kiếm. Ánh mắt kia, lại là đã nhìn về phía Tho bóng lưng. Hắn không biết hội không hội hiện ngoài ý liệu biến số. Cái này Tho, đến cùng hội sẽ không thành công thức tỉnh lực lượng. Dù sao, những năm gần đây, mình kinh lịch thế giới, bao giờ cũng, đều tại nổi lên biến hóa. Mình, chú ý hơn một điểm tâm tư. Cái này cũng không có chỗ xấu. Nghe được vệ tử Thanh lời nói, Simple có chút ngốc trệ nhìn hắn một cái. Không có ở tiến lên. Đơn ánh mắt, vẫn là chăm chú nhìn Tho bóng lưng. Ánh mắt kia lo lắng. Không chút nào tiến hành che giấu. Xíp thẻ mắt Simple, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng, lại là cắn chặt hàm răng. Hướng phía sau lưng ba trận chiến sĩ cùng Darcy bọn người nói. Đi, nghe Tho lời nói. Chúng ta đi trợ giúp mọi người. Lo lắng Tho, đây là nhất định. Nhưng, vệ tử Thanh nói đúng. Đây là Tho sứ mệnh. Bọn họ không biết Tho có thể hay không ngăn cản Destroyer. Nhưng ba trận chiến sĩ cùng Sip lại biết một việc. Cái kia chính là, hắn là Tho, thần vực ngoại trừ Odin cha xứ phía dưới người mạnh nhất. Cho dù là hắn hiện tại là đã mất đi lực lượng. Nhưng, vậy tuyệt đối sẽ không chết tại cái này Destroyer trong tay. Giữa sân, Tho từng bước một hướng phía Destroyer đi đến. Mang trên mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Cùng, từng tia bất đắc dĩ cùng hối hận. Thanh âm hắn rất nhẹ. Nhưng, dù cho là cách mười mấy mét vệ tử Thanh, vậy vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được Tho lời nói. Như vậy trầm thấp, nhưng lại như vậy khan bang hữu lực. Đệ đệ, ta không biết, ngươi vì cái gì hận ta. Muốn giết ta, cũng không biết, ngươi tại sao phải bán thần vực. Nhưng, những chuyện này, đều là ngươi ta huynh đệ ở giữa mâu thuẫn. Bọn họ chỉ là một đám vô tội sinh mệnh. Tước đoạt bọn họ sinh mệnh, vô sự vô bổ. Tho hắn không biết, cái gì là quân vương cơ trí, cái gì là nhìn xa trông rộng ánh mắt, cái gì là nhân ái tâm. Nhưng, giờ khắc này, hắn biết, đây hết thảy, là hắn cùng Loki ở giữa mâu thuẫn. Cái này tiểu trấn thượng nhân, đều là vô tội, bọn họ không nên, đi theo mình gặp nạn. Hắn cần đi ra gánh chịu đối mặt, cho dù là mình. Sẽ chết tại cái này Destroyer trong tay. Nhưng, đều không nên đi liên lụy đến người khác. Tiểu trấn phía tây bên ngoài. SHILD căn cứ. Cái kia trong hố sâu. Phảng phất là cảm nhận được Tho tiếng lòng đồng dạng. Cái kia búa lôi thần trùy thân phía trên. Ba cái kia vòng vòng đan sen vòng vòng. Đột nhiên thiểm hiện một vòng quang mang. Sau đó toàn bộ búa lôi thần kịch liệt rung động. Run lấy. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, bỗng nhiên xông phá chân trời, hướng phía tiểu trấn phương hướng, kích bắn đi, sau lưng một mảnh khói lửa tràn ngập, ánh lửa bắn ra bốn phía. Destroyer ở trên cao nhìn xuống, nhìn trước mắt một mặt kiên quyết Tho, cái kia trống rỗng sắt thép dưới mặt nạ, vô số hoàng, sắc năng lượng hội tụ, nó cũng không có hướng thẳng đến Tho oanh kích tới, mà là lẳng lặng nhìn xem hắn. Nếu là trên mặt hắn có tình cảm lời nói, như vậy, đây tuyệt đối là tại cười nhạo cái này lôi thần si tâm quên muốn. Đột nhiên, vệ tử Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ gặp cái kia Destroyer trên thân năng lượng quang mang vậy mà đột ngột hướng phía Tho bắn tới. Đáng chết, nguyên tắc bên trong, Loki không phải để Destroyer một quyền giết cái này lôi thần à. Hiện tại làm sao vận dụng cái này năng lượng công kích? Tho bây giờ bất quá là một phàm nhân. Đừng nói là hắn, liền xem như hiện tại mình, cũng không dám để cái kia năng lượng công kích đường. Nếu không, tuyệt đối thân tiêu đường vẫn, hài cốt không còn hạ tràng. Cái này Tho, làm sao có thể kháng trụ? Vệ tử Thanh không nói hai lời. Khu linh chi lực, đột nhiên phát động, cầm trong tay 18 địa ngục. Hóa thành một đạo bạch mang xông về Tho. Nhưng,